Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, văn hóa khác biệt. Biết được Diotelo công xưởng vấn đề xuất hiện về sau, Trường Dịch cũng không trì hoãn. Ngày thứ hai thì ngồi chính mình máy bay riêng chạy tới Diotelo. Yorick cùng Trần Kinh Sở đi vào phi trường nghênh đón hắn. Nhìn đến Trương Dịch thời điểm, hai người trên mặt đều lộ ra mấy phần áy náy biểu lộ. Nhất là Trần Kinh Sở. Lần này hắn cho là mình đối với tình thế phát triển không thể khống cần gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Trương Dịch trên mặt biểu lộ lại tương đối bình tĩnh. Đi thôi, chúng ta đi trong nhà xưởng nhìn cho kỹ. Hắn không có vội vã trách cứ thuộc hạ. Bởi vì sự tình cụ thể là thế nào, hắn còn đến tự mình điều tra một phen mới có thể biết rõ ràng. Loại này kinh doanh phương diện vấn đề, một số thời khắc cũng không hoàn toàn là người quản lý trách nhiệm. Lại thêm tại phiêu lượng quốc bắt đầu làm việc nhà máy đối với thịnh thế tập đoàn tới nói là lần đầu. Kỳ thật Yorick cùng Trần Kinh Sở đều không có quá sâu kinh nghiệm. Phạm vào điểm sai lầm tự nhiên là khó tránh khỏi. Cho nên Trương Dịch quyết định lại quan sát một phen, nhìn vấn đề là ra ngay tại chỗ công nhân viên trước trên thân, vẫn là ra tại hai người bọn họ người quản lý trên thân. Cái kia định cái gì trách nhiệm là lúc sau cần muốn cân nhắc sự tình. Trước mắt vấn đề lớn nhất là, như thế nào đem công xưởng kinh doanh đi xuống. Trương Dịch lên Lincoln nhà xe. Yorick cùng Trần Kinh Sở một đường lên đều đang cùng hắn báo cáo công nhà máy tình huống bên trong. Hiện tại trong nhà xưởng công nhân tâm tình phổ biến biến đến tản mạn. Bởi vì có công hội ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa. Cho nên bọn họ làm lên sự tình cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thậm chí có mấy cái phụ nữ trực tiếp đem trong nhà mình hài tử đưa đến trong nhà xưởng. Nếu như nhân viên quản lý nói bọn hắn mà nói, bọn họ thì tuyên bố muốn đi công hội khiếu nại, làm cho chúng ta căn bản không có cách nào quản lý. Trương Dịch sau khi nghe xong, nhìn qua Yorick hỏi, địa phương công xưởng cũng đều là loại tình huống này sao? Yorick suy tư một phen, hồi đáp, hắn thật tình huống không có chúng ta nơi này nghiêm trọng như vậy. Nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Đây cũng là vì cái gì Diotelo thành phố sẽ phá sản nguyên nhân chỗ. Các nhà máy lớn thương đều không chịu nổi to lớn như vậy kinh tế gánh vác. Lựa chọn rút lui. Trương Dịch nở nụ cười. Nguyên lai là cái dạng này a. Trách không được lúc trước liền yêu cầu Trương Dịch công xưởng nhất định muốn mở ở chỗ này. Hắn cũng là tới giúp đỡ người nghèo. Hơn nữa còn phải gian nan giúp đỡ người nghèo. Tiền lương quá cao. Công nhân viên chức quản lý thành bản cũng quá cao. Khó trách bọn hắn không nguyện ý tiếp tục ở chỗ này sinh sản đi xuống. Tình nguyện đem công xưởng vứt bỏ cũng muốn đi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cười nói. Cái này cũng thì không khó lý giải. Vì cái gì toàn thế giới nhiều như vậy đại xí nghiệp đều đem công xưởng thiết lập ở chúng ta chỗ. Đó, nâng lên cái này, Trần Kinh Sở không khỏi nói ra. Đúng vậy a. Chúng ta người dân đều là siêng năng mà tràn ngập lòng cầu tiến. Vì có thể cho chính mình sinh hoạt càng tốt đẹp hơn. Bọn họ đều nguyện ý hoa lớn nhất nhiều thời giờ tại lao động phía trên. Trương Dịch đối lời nói. Này từ chối cho ý kiến. Qua một hồi, bọn họ đi tới công xưởng. Thời gian mấy tháng cũng không đến. Công xưởng đã chính thức đầu nhập vào sinh sản bên trong. Khắp nơi có thể nhìn đến lui tới xe cộ cùng nhân viên. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút các công nhân sinh sản tình huống. Trương Dịch nói thì đi về phía trước. Yorick cùng Trần Kinh Sở tranh thủ thời gian cùng đi qua. Trần Kinh Sở có chút lo lắng nói. Trương Tổng, ngài có thể được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì đợi sẽ thấy một ít chuyện. Có thể sẽ để ngài rất không cao hứng. Không sao. Trương Dịch chỉ là nhỏ cười nói một câu như vậy. Không phải liền là tiêu cực biếng nhác nha. Trước kia hắn cũng đi qua trong nhà xưởng đánh ngày nghỉ công. Những chuyện tương tự cũng nhìn thấy qua. Mà lại thân là lão bản. Hắn còn không đến mức giống Trần Kinh Sở một dạng kìm nén không được tính khí. Đi vào công xưởng nội bộ về sau. Trương Dịch quả nhiên thấy được trong nhà xưởng sinh sản tình huống. Có thể thấy rất rõ đại bộ phận địa phương công nhân viên chức công tác hiệu suất đều tương đối thấp. Bọn họ bình thường là một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm. Làm xong một kiện về sau thì trước nghỉ ngơi một hồi. Hoặc là chạy đến bên cạnh nói chuyện phiếm. Còn có trong góc hút thuốc. Chờ ta một chút. Hì hì. Trương Dịch chính quan sát đến thời điểm. Lại có hai cái bé trai theo trước mặt hắn thật nhanh chạy tới. Trần Kinh Sở có chút lúng túng nói. Hai người bọn hắn chính là ta trước đó cùng ngài nói hài tử. Là một cái gọi Lam Lena đơn thân mẫu thân mang tới. Chúng ta thử qua thuyết phục nàng. Tuy nhiên lại không có gì tốt hiệu quả. Trương Dịch đưa mắt nhìn hai cái hài đồng đi xa. Mỉm cười. Cũng không có lộ ra tức giận biểu lộ. Mang ta tới gặp một lần vị mẫu thân kia đi. Trần Kinh Sở cùng Yorick liền dẫn Trương Dịch đi tới Lam Lena chỗ làm việc. Đây là một cái làn da màu đen trung niên nữ tính. Nhìn tuổi tác tại chừng 40 tuổi. Yorick đem nàng gọi đi qua. Nói đại lão bản muốn gặp nàng. Nàng nhất thời có chút khẩn trương. Nhanh chóng thả xuống trong tay công tác đi tới. Yorick đối nàng giới thiệu nói. Vị này chính là chúng ta tập đoàn tổng giám đốc. Big Boss Trương Dịch. Hắn lại đối Trương Dịch giới thiệu nói. Trương Tổng, nàng cũng là Lam Lena. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đi qua cùng nàng nắm tay. Người tốt, Lam Lena nữ sĩ. Lam Lena mặc dù có chút cảnh giác. Thế nhưng là nghe được người là căn này công xưởng đại lão bản. Vẫn còn có chút khẩn trương. Ngài khỏe chứ, Trương Tiên Sinh. Xin hỏi ngài gọi ta tới là có chuyện gì không? Há? Cũng không có gì đặc biệt sự tình. Ta chỉ là hy vọng có thể tìm hiểu một chút công tác của các ngươi cùng sinh hoạt tình huống. Nhìn một chút có cái gì có thể đến giúp các ngươi. Trương Dịch mỉm cười nhìn về phía nơi xa chơi. Đùa hai đứa bé. Bọn họ cái tuổi này không phải cần phải tại đọc sách mới đúng không? Vì cái gì lại muốn tới nơi này? Lam Lena giải thích nói. Bọn họ chán ghét trường học. Mà lại cũng căn bản học không đi xuống bất kỳ vật gì. Ta một đêm bọn hắn đưa tới trường học. Bọn họ lại luôn là cùng người khác đánh nhau. Cho nên ta nghĩ đến. Đến đem bọn hắn mang theo trên người mới có thể. Dạng này tối thiểu nhất bọn họ sẽ không nháo sự. Nàng đối Trương Dịch nói ra. Trương Tiên Sinh. Ta có thể cam đoan bọn họ sẽ không làm loạn. Trương Dịch tò mò hỏi. Vì cái gì không để bọn hắn tiếp tục đọc sách? Người chẳng lẽ không biết, nếu như bọn họ hiện tại thì nghỉ học, tương lai cũng sẽ không có quá tốt tiền đồ sao? Lam Lena lúng túng cười, thành tích của bọn hắn tiếp tục đọc sách cũng sẽ không có tiền đồ. Nhiều nhất chỉ có thể đọc cộng đồng đại học, mà lại ta hiểu rõ con của ta. Bọn họ không phải khối này tài liệu, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng bọn họ sau trưởng thành cũng có thể đi vào hàng của chúng ta công tác. Nói, nàng lại hướng Trương Dịch phàn nàn lên công xưởng tới. Nói thật, Trương Tiên Sinh, nếu như không là sinh hoạt bức bách, ta nghĩ ta có thể sẽ không đi tới nơi này ở giữa công xưởng công tác. Bởi vì lúc trước công việc của ta là lúc lương 40 đô la Mỹ, mà các ngươi nơi này cung cấp cho ta chỉ có 17 đô la Mỹ. Nếu như ngài thật muốn trợ giúp ta, cái kia tốt nhất tăng lên một chút chúng ta tiền lương đãi ngộ. Trương Dịch tính một cái, lúc lương 17 đô la Mỹ, nhân viên làm theo tháng cũng có 3.000 Mỹ Kim, đổi thành hoa hạ tệ cũng là 20.000 nguyên hai bên. Loại này tiền lương đãi ngộ ở trong nước chỉ có cao cấp công nhân kỹ thuật mới có thể cầm tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.